Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1959, tham lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1959, tham lam. Thời không kết giới bên ngoài, giờ phút này trở nên đặc biệt yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, rất nhiều người đều lộ ra trợn mắt há hốc mồm, biểu lộ vốn là Trương Nhược Trần ở lại thời không trong kết giới, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là tự tìm đường chết, đối mặt như vậy nhiều tử tộc cường giả, căn bản không có khả năng có phần thắng. Thế nhưng mà ai cũng thật không ngờ, Trương Nhược Trần vậy mà bằng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, đem Tiên Cơ Sơn trong gần 20 vạn tử tộc đại quân toàn bộ diệt, liền tử tộc những cái này thần tử, thần nữ, đều không có biện pháp đào thoát, cái này là bực nào kinh người chiến tích. Khá lắm Trương Nhược Trần, quả nhiên là lợi hại, khó trách Phong Nham sẽ cùng hắn kết bái trở thành huynh đệ. Phong Vô Hình nhịn không được tán thán nói. Trương Nhược Trần là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn tự nhiên là rất thích phải xem đến kết quả như vậy, treo lấy một lòng, hiện tại rốt cục có thể hoàn toàn buông. Nguyên Tiên Tử trong mắt chớp động lên dị quang, con mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, cảm giác càng ngày càng không cách nào đem Trương Nhược Trần nhìn thấu. Trương Nhược Trần thật sự là lợi hại, liền nói vực cũng không từng tu luyện ra, có thể chủ đạo trận này đại chiến. Đích thật là rất lợi hại, nhưng cũng là bởi vì hắn mượn nhờ Tu Di Thánh Tăng lưu lại dấu tay, còn mượn nhờ Tiên Cơ La Bàn lực lượng. Tiên Cơ La Bàn như thế nào sẽ ở Trương Nhược Trần trong tay? Lúc ấy loại tình huống đó, cướp đi Tiên Cơ La Bàn tuyệt sẽ không là Trương Nhược Trần, chẳng lẽ Trương Nhược Trần đang âm thầm còn có cái khác giúp đỡ? Không nghĩ tới Tiên Cơ La Bàn tác dụng to lớn như thế, có thể điều động Tiên Cơ Tông ngày xưa lưu lại cường đại trận pháp, đã có Tiên Cơ La Bàn, tại Tiên Cơ Sơn có thể nói vô địch, dù chết nhiều tộc tới, đều chỉ có một con đường chết. Nghe nói Trương Nhược Trần làm Đông Vực Vương, chẳng lẽ hôm nay còn muốn làm Bắc Vực Vương sao? Trong lúc nhất thời, thiên đình giới chư nhiều cường giả nghị luận nhau nhau, nỗi lòng tất cả đều khó có thể bình tĩnh, bị Trương Nhược Trần cuối cùng biểu hiện, rung động thật sâu. Trấn Nguyên mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói. Trương sư đệ quả thật là có 10 phần nắm chắc, chỉ hắn một người, liền còn hơn thiên quân vạn mã, hôm nay Tiên Cơ Sơn tử tộc bị toàn bộ diệt, mà lại tử tộc xâm lấn Côn Luân giới thông đạo tạm thời bị phong bế, chúng ta ngược lại là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Lục Bách Minh gật đầu, nói, trận chiến này Trương sư đệ cư công chí vĩ, tin tưởng tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp các giới, danh tiếng của hắn chỉ sợ sẽ áp đảo Thánh Vương công đức bảng bên trên bài danh hàng đầu những người kia, có thể bị Tu Di Thánh Tăng tuyển định làm truyền nhân, quả nhiên là không đơn giản. Dùng ánh mắt của hắn, có thể bị hắn xem vào mắt người không nhiều lắm, Trương Nhược Trần là mới gia tăng một cái. Một chiếc chiến trên thuyền, Đồ Thị Tam huynh đệ dựa lấy vòng bảo hộ, xa xa nhìn ra xa Trương Nhược Trần thân ảnh, nỗi lòng lộ ra hết sức phức tạp. Nhớ tới lúc mới bắt đầu, bọn hắn huynh đệ ba người liều lĩnh vô cùng, không phục Trấn Nguyên an bài, muốn khiêu chiến Trương Nhược Trần, kết quả tao ngộ thảm bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu hiện ra, bọn họ là phục rồi, nhưng kỳ thật trong nội tâm nhưng có một ít không phục, cảm thấy Trương Nhược Trần có thể đánh bại bọn hắn, hoàn toàn là mưu lợi, cũng không phải thật sự tự so với bọn hắn mạnh bao nhiêu. Có thể tại Tiên Cơ Sơn trên chiến trường, bọn hắn suýt nữa bị Kỳ Dương đáng sợ đồng thuật giết chết, là Trương Nhược Trần tại thời khắc mấu chốt ra tay, làm cho bọn hắn tránh được một kiếp. Tại một khắc này, bọn hắn mới tính toán chính thức tâm phục khẩu phục, không hề hoài nghi Trương Nhược Trần có được lấy so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa thực lực, trong nội tâm càng là có thêm một ít cảm kích. Mà bây giờ, bọn hắn thì là đối với Trương Nhược Trần tràn ngập kính nể, cảm thấy Trương Nhược Trần không thẹn Côn Luân giới chiến thần danh tiếng. Hiên Viên Liệt Không trong mắt hiện lên vài tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Không hề nghi ngờ, Trương Nhược Trần có thể có như vậy biểu hiện, hắn là hoàn toàn chưa từng dự liệu được. Bất quá, ngược lại là như hắn vừa bắt đầu suy nghĩ cái kia giống như, Trương Nhược Trần giá trị xác thực thật lớn, xa không phải thập mục càn khôn trùng có khả năng so sánh với. Đáng giận, Trương Nhược Trần vậy mà đem Tiên Cơ Sơn sở hữu tử tộc đều cho tiêu diệt. Bích Vân Hải nắm chặt nắm đấm, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn bây giờ là một chút cũng mất hứng, vốn tưởng rằng Trương Nhược Trần là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chưa từng muốn cuối cùng lại là kết quả như vậy, những tử tộc kia không khỏi quá vô dụng. Nhưng việc đã đến nước này, mặc dù hắn dù thế nào tức giận khó chịu, cũng không cách nào cải biến cái gì. Bá, từng đạo đưa tin quang phù bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, rất nhiều người đều không thể chờ đợi được muốn Tiên Cơ Sơn đại chiến tin tức truyền lại đi ra ngoài. Ở đây tu sĩ, đều đến từ bất đồng đại thế giới, chỉ cần bọn hắn truyền lại ra tin tức, tất cả đại thế giới đều có thể rất nhanh biết rõ Tiên Cơ Sơn đại chiến kết quả. Đông Vực Vẫn Thần Mộ Lâm phụ cận một tòa thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm địa quật bên trong, Thương Tử Hành chính bàn ngồi ở trong đó tu luyện. Lúc này, Thương Tử Hành chia ra làm ba, cùng nhau tiếp nhận địa hỏa đốt luyện, trên người đều là tản mát ra vô cùng cường đại khí tức, thân thể mặt ngoài hiện ra rậm rạp chẳng chỉ thánh đạo quy tắc, tiếp cận 1.500 vạn đạo. Vừa tới đến Côn Luân giới lúc, Thương Tử Hành tu vi vừa mới đột phá đến 8 bước thánh vương cảnh giới, hôm nay cũng đã là quy tắc đại thiên địa đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể ngưng kết xuất đạo vực đến. Có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy tu vi, có rất nhiều nguyên nhân, thứ nhất, Thương Tử Hành thiên phú dị bẩm, các phương diện đồng đều không tại Trương Nhược Trần phía dưới, tu luyện thái ất thần công bảng bên trên tam thi luyện đạo, tương đương ba người cùng một chỗ tu luyện, mà lại cái loại này hiệu quả tuyệt không đơn giản điệp ra đơn giản như vậy. Thứ hai, Thương Tử Hành bối cảnh thâm hậu, đã có sau lưng tộc đàn ủng hộ, cũng có diễm thần tài bồi, nghĩ muốn cái gì tu luyện tài nguyên, trên cơ bản đều có thể có được. Thứ ba, Thương Tử Hành bản thân số mệnh cường đại, đi vào Côn Luân giới về sau, có thể nói là kỳ ngộ liên tục. Ví dụ như cái này tòa thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm địa quật, là Thương Tử Hành một đại kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa quật trong thiêu đốt hỏa diễm, cực không tầm thường, đối với Thương Tử Hành tu luyện hỏa diễm chi đạo trợ giúp thật lớn. Với tư cách diễm thần thân truyền đệ tử, Thương Tử Hành há lại sẽ không tu luyện hỏa diễm chi đạo. Mặt khác, địa quật bên trong, vốn là hoàn sinh chiều dài một cây phi phàm hỏa liên, đem hắn luyện hóa về sau, Thương Tử Hành tu vi có thể trên diện rộng tăng lên. Bá, một đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại quật bên trong. Thương Tử Hành ba thân hợp nhất, mở to mắt, nói. Tử Hàn, sao ngươi lại tới đây? Tử Hành, có một đại sự phát sinh. Tử Hàn biểu lộ hết sức nghiêm túc nói. Thương Tử Hành đứng dậy, theo địa hỏa ao ở bên trong đi ra, đi đến Tử Hàn bên người, nói. Xảy ra chuyện gì đại sự? Vừa nhận được Bắc vực bên kia tin tức truyền đến, Hiên Viên Liệt Không cùng Trấn Nguyên tập hợp đại quân, đánh Tiên Cơ Sơn, một trận chiến này tình thế vốn không tốt lắm, thật không nghĩ đến Trương Nhược Trần đem tình thế hoàn toàn thay đổi, kích phát ra Tu Di Thánh Tăng lưu lại dấu tay, tăng thêm Tiên Cơ Tông còn sót lại thủ đoạn, đúng là dùng sức một mình, toàn bộ diệt tử tộc 20 vạn đại quân, tử tộc nhiều vị thần tử, thần nữ, còn có vận mệnh thần điện một vị thần nữ người được đề cử, cũng đều không thể đào thoát. Mặt khác, Tiếp Thiên Thần Mộc tựa hồ cũng đã rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Tự Hàn mắt hiện hàn quang nói. Biết được Trương Nhược Trần như thế làm náo động, trong lòng của hắn tự nhiên là rất không thoải mái. Nghe vậy, Thương Tử Hành trong mắt không khỏi chớp động một đạo dị quang, nói. Trương Nhược Trần là ta chúng mục tiêu đại địch, ta cùng với hắn tầm đó tất có một trận chiến, hắn cường một ít rất tốt, bằng không thì một trận chiến này, tự lộ ra không có ý nghĩa gì. Trương Nhược Trần hôm nay danh tiếng cực thịnh, trước trở thành Đông Vực Vương, sau lại đang Trung Vực kiếm chủng chặn đánh bất tử huyết tộc, hôm nay càng là toàn bộ diệt Tiên Cơ Sơn tử tộc, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đã tiên có người có thể đủ áp chế, Tử Hành ngươi tựu không lo lắng sao? Tử Hàn cau mày nói. Thương Tử Hành ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói. Nếu như ta lo lắng, cái kia cùng Trương Nhược Trần một trận chiến, ta đem thua không nghi ngờ, hắn nếu như không được, lại há có tư cách làm đối thủ của ta. Đi thôi, đi âm phủ, chém giết huyết thặng quỷ vương, cướp lấy địa hồn dịch. Dứt lời, Thương Tử Hành vừa cất bước, đi ra địa quật. Thấy thế, Tự Hàn liền theo sau, chém giết huyết thặng quỷ vương, nhưng lại không thể bớt hắn. Tiên Cơ Sơn ở bên trong, Trương Nhược Trần 6 người dùng tốc độ nhanh nhất, quét dọn xong chiến trường. Tử tộc quả nhiên muốn so với bất tử huyết tộc giàu có, tùy tiện một cái 9 bộ thánh vương cảnh giới tử tộc, sử dụng đều là cao giai vạn văn thánh khí, đại ca, cái này ngươi Trầm Uyên cổ kiếm, không lo khẩu phần lương thực rồi. Hạng Sở Nam cười to nói, kiếm chủng đại chiến sau khi kết thúc, hắn cũng đi giúp đỡ quét dọn chiến trường, bất tử huyết tộc vốn có bảo vật, thật đúng là không có cách nào cùng tử tộc so sánh với. Tuy nói không thể đạt được những cái này từ tộc thần tử, thần nữ bảo vật, nhưng bọn hắn lần này thu hoạch vẫn như cũ là hết sức kinh người, viễn siêu mong muốn, so tại kiếm chủng thu hoạch càng lớn. Trương Nhượng Trần đem tà linh thu nhập càn khôn giới, tiếp theo cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, Trấn Nguyên sư huynh bọn hắn còn ở bên ngoài chờ. Dứt lời, Trương Nhượng Trần lấy ra thời không bí điển, thi triển ra không gian bí thuật. Không gian có chút vặn vẹo, 5 người thân ảnh lập tức biến mất vô tung, đợi đến lúc tái xuất hiện lúc, đã là tại thời không kết giới bên ngoài. Trấn Nguyên nghênh tiến lên đây, cười nói. Trương sư đệ, ngươi lần này thế nhưng mà đem mọi người chúng ta đều cho khiếp sợ đã đến, làm cho người không thể không bội phục, ta quả thực muốn hoài nghi, đây là ngươi cố ý cho tử tộc đào một cái hố. Trương Nhược Trần nói. Trấn Nguyên sư huynh quá khen, đây cũng không phải là ta một người công lao, không có mọi người trợ giúp, ta ngay cả Tiên Cơ Sơn còn không thể nào vào được, sự tình phía sau, tự nhiên cũng không cần suy nghĩ rồi. Trương sư đệ, ngươi không cần quá khiêm tốn, một trận chiến này có thể thủ thắng, mấu chốt là dựa vào ngươi, có thể chứng kiến như thế đặc sắc một hồi đại chiến, ta cái này một chuyến, ngược lại là không có phí công chạy. Lục Bách Minh cười nói, trải qua chuyện này về sau, hắn đối với Trương Nhược Trần thái độ, không thể nghi ngờ là đã xảy ra thật lớn cải biến, càng thêm nguyện ý cùng Trương Nhược Trần thân cận. Dùng Trương Nhược Trần chỗ bày ra các loại năng lực, hoàn toàn chính xác là có tư cách đạt được bọn hắn đạo gia nhất mạch ủng hộ, nếu có cần, hắn không ngại cho Trương Nhược Trần một ít trợ giúp. Đi, về trước Bắc vực đại doanh, vì Trương sư đệ khánh công. Trấn Nguyên cười nói, Hiên Viên Liệt không nói. Trước chờ một chút, Trương sư đệ, Tiên Cơ Sơn bên này sẽ không có vấn đề gì à, Hiên Viên sư huynh có thể yên tâm, Tiên Cơ Sơn hôm nay bị thời không kết giới bao phủ, tử tộc đã không cách nào nữa đơn giản tiến vào Côn Luân giới, thời gian quá dài không dám nói, cần phải duy trì cái mấy năm thời gian, có lẽ không thành vấn đề, chiến trường có thể chuyển rời đến Tiên Cơ Sơn sau lưng thế giới. Trương Nhượng Trần thập phần tự tin nói. Thời không kết giới chính là thân thủ của hắn kích hoạt, rất rõ ràng thời không kết giới là cường đại cỡ nào, tử tộc muốn đem chi công phá, nhất định cần hao phí cực thời gian dài. Hiên Viên Liệt không gật đầu, nói, đã không có vấn đề, cái kia liền hồi Bắc vực đại doanh A, lúc này, tất cả mọi người leo lên chiến thuyền, phản hồi Bắc vực đại doanh. Thuộc về Trấn Nguyên trong trang viên, lần này tham dự đánh Tiên Cơ Sơn đỉnh tiêm cường giả, tất cả đều hối tụ ở này. Đến, mọi người cùng nhau kính Trương sư đệ một ly. Trấn Nguyên đứng dậy nâng chén nói. Lập tức, mọi người ở đây nhao nhao đứng dậy, tất cả đều bưng chén rượu lên, mà ngay cả Bích Vân Hải cũng không ngoại lệ, dù sao loại này thời điểm, hắn cũng không thể hư mất mọi người hào hứng. Chỉ có điều, người khác đều là khuôn mặt tươi cười, mà hắn thì là mặt âm trầm. Trương Nhượng Trần không nhìn thẳng Bích Vân Hải, mang trên mặt dáng tươi cười, nâng chén hướng ở đây chư nhiều cường giả ý bảo, tiếp theo đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Theo yến hội tiến hành, không ngừng có người cho Trương Nhược Trần mời rượu, đồng đều muốn kết một cái thiện duyên. Còn đối với cái này, tại loại này, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, từng cái đáp lễ, cùng một đám cường giả ở chung được có thể nói thập phần hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Vân Hải đột nhiên đứng dậy, từng bước một đi đến Trương Nhược Trần trước bàn, nói. Trương Nhược Trần, mặc dù nói ngươi là đánh Tiên Cơ Sơn đại công thần, nhưng có một số việc, ngươi cần phải cho mọi người chúng ta giao đại một ít. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhàn nhạt hỏi. Ngươi chỉ là chuyện gì? Tổng cộng hai kiện sự tình, thứ nhất, Tiên Cơ La Bàn là bị người nào lấy đi hay sao? Trước khi lại tại sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Thứ hai, Tiếp Thiên Thần Mộc ngươi ý định xử lý như thế nào? Bích Vân Hải con mắt chăm chú chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người đều là đem ánh mắt quăng đi qua. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Bích Vân Hải là cố ý tìm Trương Nhược Trần phiền toái, nhưng cái này lưỡng chuyện, cũng xác thực là tất cả mọi người rất quan tâm. Cho nên, không ít người đều đang đợi Trương Nhược Trần làm ra trả lời. Trương Nhược Trần cái đó lại không biết Bích Vân Hải là cái gì tâm tư, bình thản nói. Tiên Cơ La Bàn bị ai thu? Cái này kỳ thật cùng tất cả mọi người không có vấn đề gì, về phần vì sao trước khi sẽ xuất hiện trong tay ta, tự nhiên là Tiên Cơ La Bàn chủ nhân cao thượng, nguyện ý giúp ta diệt sát tử tộc. Dừng một chút, Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Tiếp Thiên Thần Mộng muốn xử lý như thế nào, thì càng thêm không cần ngươi tới quan tâm. Hừ, Trương Nhược Trần, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình Tiếp Thiên Thần Mộng? Vậy ngươi phải hỏi qua chư vị ở đây có đáp ứng hay không? Bích Vân Hải hừ lạnh nói. Rất hiển nhiên, Bích Vân Hải cũng không hết hy vọng, muốn mượn thiên đình giới một đám cường giả danh nghĩa, đến khiến cho Trương Nhược Trần đi vào khuôn khổ. Tiếp Thiên Thần Mộc cũng không phải là vật tầm thường, có quá nhiều truyền thuyết tuyệt không phải thần linh thân thể có khả năng so sánh với, hắn giá trị chỉ sợ không thua gì một kiện thần khí. Mặc cho ai đối mặt bực này hiếm thấy thần vật đều nhịn không được động tâm, khát vọng có thể có được. Hiên Viên Liệt không đứng dậy cười nhạt nói. Trương sư đệ, đem Tiếp Thiên Thần Mộc lấy ra, để cho chúng ta biết một chút về như thế nào. Hắn ngữ khí nghe giống như đang thương lượng, kỳ thực mang theo không thể kháng cự chi ý, như thế nào. Ngươi là sợ chúng ta ra tay cướp đoạt sao? Một gã dáng người thấp bé nam tử trẻ tuổi có chút không vui nói. Người này tướng ngũ đoàn, hắn mạo xấu xí, nhưng ánh mắt cực kỳ thâm thúy, trên người phát ra khí tức càng là đặc biệt cường đại, bắt mắt nhất, đương thuộc hắn mi tâm mắt dọc, ẩn ẩn có màu đen lôi quang lập lòe. Đại ca, hắn là Lôi Tuyệt Hành, xuất từ Vân Lôi giới Lôi tộc, mặc dù cùng nhân tộc hình thái tương tự, lại không phải nhân tộc, trời sinh tam nhãn, có được kinh người ngự lôi thiên phú, hơi trọng yếu hơn chính là, hắn chính là thần linh con nối dõi, thực lực rất mạnh. Phong Nham âm thầm truyền âm nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, cùng Trấn Nguyên, Hiên Viên Liệt không cùng một chỗ mấy người, có được cùng tử tộc thần tử, thần nữ đối kháng thực lực, lai lịch lại há có thể bình thường. Mặc dù không phải thần tử, thần nữ, cũng nhất định căn cốt thể chất phi phàm. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Lôi Tuyệt Hành, Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Tiếp thiên thần mộng nội ẩn vô số phệ thần trùng, nếu là lấy ra, dù ai cũng không cách nào khống chế, sợ hội sinh ra đại họa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần, ngươi không khỏi quá mức khinh thường chúng ta, tại đây cũng không phải là ở trên hư không gian ở bên trong, chính là phệ thần trùng, chúng ta còn không làm gì được được sao? Lôi Tuyệt Hành hừ lạnh nói. Hạng Sở Nam buông vò rượu, rất là bất mãn nói. Tiếp thiên thần mộc là ta đại ca thu, dựa vào cái gì muốn xuất ra đến? Bích Vân Hải lạnh lùng nhìn Hạng Sở Nam liếc, nói. Không có chúng ta tại, Trương Nhược Trần há có thể thu tiếp thiên thần mộc. Vật ấy bản nên quy mọi người sở hữu, há lại cho Trương Nhược Trần một người độc chiếm. Các ngươi đây là minh đoạt, ta tuyệt không đáp ứng. Hạng Sở Nam trong lồng ngực tràn đầy tức giận. Trương Nhược Trần duỗi tay đè chặt Hạng Sở Nam bả vai, nói. Sở Nam, không cần kích động như vậy. Đại ca, bọn hắn khinh người quá đáng, ta nhịn không được. Hạng Sở Nam nổi giận đùng đùng, bây giờ là xem ai đều không vừa mắt. Dám khi dễ đến đại ca của hắn trên đầu, đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, dù là đối phương địa vị kinh người, thực lực cường đại, hắn cũng sẽ không lui bước. Từ hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ sợ qua ai. Chứng kiến Hạng Sở Nam như vậy biểu hiện, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi cảm động hết sức, cười an ủi. Không cần dùng tức giận như vậy, bọn hắn muốn xem, tự làm cho bọn hắn coi được rồi. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đi ra đại sảnh, mở ra càn khôn giới, thập phần dứt khoát đem tiếp thiên thần mộc thân cây lấy ra, trôi nổi tại trang viên trên không. Tiếp thiên thần mộc thân cây trực tiếp đạt tới hơn 10 dặm, độ cao càng không cần phải nói, quả nhiên là có thể cùng thiên tướng tiếp. Đáng tiếc chính là, tiếp thiên thần mộc trên cành cây sở hữu phiến lá cũng đã khô héo, dáng vẻ già nua nặng nề, không có nửa điểm sinh cơ. Đó là cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc vực đại doanh đều bị kinh động, vô số tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên tiếp thiên thần mộc. Thật sự là tiếp thiên thần mộc quá mức khổng lồ, đem chọn cái Bắc vực đại doanh đều cho bao phủ. Còn có lấy rộng lượng thần mộc chi khí phóng xuất ra, hóa thành thanh sương mù, khiến cho toàn bộ Bắc vực đại doanh đều trở nên mông lung một mảnh. Mà tiếp thiên thần mộc thân cây phát ra bàng bạc thần uy, càng làm cho rất nhiều người nhịn không được muốn quỳ xuống, quỳ bái. Trong trang viên một đám cường giả nhao nhao thiểm lược mà ra, ánh mắt tất cả đều quăng hướng tiếp thiên thần mộc thân cây, không không lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Tại không ít đại thế giới ở bên trong, đều có thần thụ tồn tại, nhưng không có một khỏa, có thể cùng tiếp thiên thần mộc so sánh với. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong mắt đều hiện ra vẻ tham lam đến, Bích Vân Hải cùng Lôi Tuyệt Hành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chúng ta chia đều tiếp thiên thần mộc A, Lôi Tuyệt Hành có chút không thể chờ đợi được nói. Giống như tiếp thiên thần mộc chính là đồ đạc của hắn bình thường, căn bản không muốn qua muốn trưng cầu Trương Nhược Trần ý kiến. Bích Vân Hải cái thứ nhất đồng ý. Ân, lẽ ra nên như vậy. Những người khác tuy nhiên không nói chuyện, cũng không ít người rõ ràng thập phần ý động, cái này phải thay đổi một chỗ, chỉ sợ cũng đã trực tiếp ra tay cướp đoạt. Lẽ nào lại như vậy, ta xem ai dám đụng tiếp thiên thần mộc. Hạng Sở Nam lại lần nữa tức giận, đem kim loại ma quan lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nham cũng đem đóng chặt bốn con mắt mở ra, bên ngoài cơ thể thanh phong quét, hiển nhiên là muốn cố định đứng tại Trương Nhược Trần bên này. Mà Bùi Vũ Điền thì là đem thánh khí rót vào thạch đao, chỉ cần Trương Nhược Trần một câu, hắn sẽ gặp không chút do dự ra tay, thực muốn liều lĩnh thúc giục thạch đao, hắn mặc dù sẽ chết, nhưng chưa hẳn không thể kéo một hai người đệm lưng. Kỳ Phạn Tâm trong tay xuất hiện một mảnh tử sắc cánh hoa, cường đại tinh thần lực phóng thích mà ra, những vật khác nàng cũng có thể không quan tâm, nhưng tiếp thiên thần mộc, nhưng lại ai cũng không thể đụng vào. Ngược lại là Trương Nhược Trần, lộ ra mây trôi nước chảy, coi như hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Trấn Nguyên nhíu mày, nói. Làm như thế không ổn, tiếp thiên thần mộc chính là Trương Sư Đệ theo hư không gian thu, lẽ ra quy Trương Sư Đệ sở hữu. Lục Bách Minh gật đầu, nói. Hơn nữa, tiếp thiên thần mộc vốn là tu di thánh tăng lưu lại, Trương Sư Đệ với tư cách tu di thánh tăng truyền nhân, kế thừa tiếp thiên thần mộc, đương nhiên. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đều là đứng tại Trương Nhược Trần bên này, cũng không chiếm cứ tiếp thiên thần mộc thân cây chi tâm. Hiên Viên Liệt không đứng ra, nói. Để ta làm nói câu công đạo, chính như Bích Lão Đệ theo như lời, lần này đánh tiên cơ sơn, mọi người tất cả đều ra lực, Trương Sư Đệ có thể thu tiếp thiên thần mộc, cũng là dựa vào mọi người phối hợp, nên làm cho mọi người cũng đều được chia một ít chỗ tốt, Trương Sư Đệ, ngươi cứ nói đi. Dứt lời, Hiên Viên Liệt không đem ánh mắt quăng hướng Trương Nhược Trần, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, như muốn cùng Trương Nhược Trần thương lượng. Hiên Viên Huynh nói đúng, có thể thu tiếp thiên thần mộc, chính là mọi người chi công, ai cũng không thể độc hưởng. Bích Vân Hải hòa cùng nói. Hắn bây giờ là tâm tình vô cùng tốt, có Hiên Viên Liệt Không cùng Lôi Tuyệt Hành hỗ trợ tạo áp lực, không sợ Trương Nhược Trần không thỏa hiệp. Không thể đạt được toàn bộ Tiếp Thiên Thần Mộc, có thể có được một bộ phận, cái kia cũng không tệ. Hơn nữa có thể thừa cơ làm cho Trương Nhược Trần kinh ngạc, càng là một kiện làm hắn cao hứng sự tình. Cách chương.